Lý Dận vỗ vỗ Dung Giới cười nói, bảo bối khống chế đấu thần cốc cường giả trong tay ta, bằng vào nàng một đấu thần cường giả thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì được. Ta tự có biện pháp đối phó với nàng, nên người cứ yên tâm đi. Đây cũng là lời nói không phải an ủi ý tứ của Tứ Đại Thần Y. Đấu thần cốc chủ lúc này rơi vào trong tay của Lý Dận, chỉ cần nàng thành thật cùng Thất Tinh Tông đối phó Long Môn cùng Tu La Môn, Lý Dận tự nhiên sẽ không làm khó cho nàng. Thấy Lý Dận nói như vậy, Tứ Đại Thần Y lúc này mới thoáng yên tâm, cáo từ mà đi ra. Đến hôm nay là ngày Lý Dật đi vào thần chi lĩnh vực vui sướng nhất. Các phương diện thấy được an bài thỏa đáng. Lý Dật hiện tại đã bắt đầu cân nhắc làm như thế nào để đối phó Long Môn cùng Tu La Môn thần bí kia. Nhưng cho đến buổi tối, một cái tin tức xấu làm thay đổi tất cả. Buổi tối, Âu Dương Tĩnh Viễn đột nhiên chạy đến tìm Lý Dật, truyền cho hắn một tin tức do Thất Tinh Tông đệ tử bẩm báo. Long Môn bồn chủ cùng Long Môn cường giả đã tới Thiên Ưng Lĩnh. Long Môn cùng Song Kiếm Môn có thể động phản kích bao giờ? Nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của Lý Dật là không có khả năng. Long Môn bồn chủ Long Tà tại đấu thần cốc trong núi lửa phun trào đã sớm hóa thành tro rồi. Nếu không phải như thế, hắn nân ná tại đấu thần cốc tìm kiếm đấu thần cường giả đấu khí hạt giống rơi rụng, sao không phát hiện ra Long Tà? Gọi đệ tử truyền tin tức tới, ta muốn hỏi cho rõ. Âu Dương Tĩnh Viễn lại nói, ta đã hỏi rất rõ ràng rồi. Bảo ngươi đi gọi thì cứ gọi đi. Lý Dật tâm tình khó chịu, ngữ khí tự nhiên cũng cứng ngắc, làm cho Âu Dương Tĩnh Viễn phun ra đầu lưỡi, lập tức làm theo. Truyền tin đệ tử là một thiếu niên, tại trước mặt Lý Dật cũng không luống cuống, hồi đáp. Ngài Tông Chủ để cho đệ tử trở về bẩm báo cho Âu Dương Tông Chủ cùng Lý Dật các hạ. Theo thám tử Thất Tinh Tông chúng ta dò thám biết được, Thiên Ưng Lĩnh xuất hiện đại lượng Long Môn cường giả, số lượng ước chừng ngàn người. Xem bộ dáng tùy thời triển khai phản kích. Ý tứ của Ngài Tông Chủ để cho Âu Dương Tông Chủ tuyên bố triệu tập Thất Tinh Tông môn toàn bộ hướng Thiên Ưng Lĩnh tập kết. Mặt khác, Ngài Tông Chủ còn phân phó cần phải mời Lý Dật các hạ cấp tốc đi đến Thiên Ưng Lĩnh. Ta hỏi ngươi, Long Môn bồn chủ tại Thiên Ưng Lĩnh sao? Tại Long Môn bồn chủ Long Ta sao? Vấn đề này làm tên Thất Tinh Tông đệ tử ngẩn cả người ra, mới hồi đáp. Long Môn bồn chủ đương nhiên là Long Ta rồi. Các người làm sao biết đó là Long Ta, xác định không có lầm chứ? Loại tin tức tình báo trọng yếu này làm sao có thể lầm được, không có 10 phần nắm chắc, thám tử chắc chắn không báo về. Xem ra, Long Ta vẫn còn chưa có chết, tiểu tử này coi như là mạng lớn. Lý Dận trong nội tâm rùng mình, cuồng cuồng tay về phía đệ tử truyền tin, suy tư một lát, lúc này mới nhìn Âu Dương Tĩnh Viễn mà nói. Việc này không nên chậm trễ, Âu Dương Tĩnh Viễn, người cũng đừng có đi Thiên Ưng Lĩnh nữa. Thất Tinh Tông tạm do người chủ trì. Ta mang theo đấu thần cốc chủ cùng tứ đại sát thần đi Thiên Ưng Lĩnh. Ta đi cũng không có tác dụng gì. Lý Dật huynh đệ, người cũng phải cẩn thận nhé. Thực lực Long Môn bôn chủ kinh người lắm. Chỉ sợ người cũng không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Long Môn bôn chủ chẳng những thực lực kinh người, hơn nữa tầm cơ hắn vô cùng thâm trầm. Lần này đại nạn không chết, càng hận chính mình thấu xương. Lý Dật xác thực cần phải để ý đối phó người này hơn. Âu Dương huynh, ta còn có một việc muốn cần ngươi đi làm đây. Còn khách khí làm cái gì? Hiện dưới ai chẳng biết, ta là người của ngươi. Ngươi có chuyện gì cần phân phó là được rồi. Bây giờ Âu Dương Tĩnh Miễn rất là quang côn, giống như làm cái bóng của Lý Dật là chuyện tình vinh quang vậy. Nói ra mặt không đỏ, tim không đập. Lý Dật không nhịn được cười một tiếng mà nói. Cái cấm địa truyền tống trận kia, ngươi cùng Lục Chỉ Đạo Tiên cùng vô song mau chóng chữa trị cho tốt. Yên tâm, ta rõ ràng rồi. Đây là đường lui của chúng ta. Cho dù đánh không lại Long Môn cùng Song Kiếm Môn, chúng ta cũng có thể thông qua cái truyền tống trận này chuồn đi. Cùng lắm thì ta cùng đi với ngươi đến đấu thần đại lục chơi đùa mà thôi. Hiểu như vậy là tốt rồi. Có nghĩa là Âu Dương Tĩnh Viễn nhất định sẽ chữa trị truyền tống trận được. Lý Dật yên tâm, cáo từ Âu Dương Tĩnh Viễn cũng chẳng quan tâm đến việc nghỉ ngơi nữa. Suốt đêm mang theo Long Sủng Tạp Tạp, Xà Ma Tiểu Tuyết, đấu thần gốc chủ cùng tứ đại sát thần. Vốn không có ý định mang theo Long Y, nhưng Long Y vẫn kiên trì muốn đi Thiên Ưng Lĩnh. Lý Dận cũng đành phải mang nàng đi theo. Long Phong Vân được Thất Tinh Tông đệ tử chăm sóc. Theo góc độ chuyên nghiệp mà nói, so với Long Y còn tốt hơn gấp trăm lần. Bảy người hai thú từ trong màn đêm hướng Thiên Ưng Lĩnh cấp tốc bay vút đi. Đến Thiên Ưng Lĩnh cũng đã là nửa đêm.

chúng ta có thể chịu đựng được hay không còn khó nói trước. Lý Dật mỉm cười trả lời, ngài tông chủ là người thông minh, nếu Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn muốn chúng ta làm pháo hôi mà liều mạng cùng Song Kiếm Môn và Long Môn, chúng ta tại sao phải nghe lời như vậy? Ý tứ của Lý Dật các hạ là cái gì? Đánh không lại, chúng ta không chạy được sao? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, kỳ thân điều này cũng không có chỉ là do ngài tông chủ không đủ thông minh. Hắn dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Tại thần chi lĩnh vực quan niệm tông tộc thâm hậu này, lãnh địa tông tộc chính là căn cơ. Ngài tông chủ tự nhiên cũng không thể đem mỗi một tấc đất lãnh địa đem dâng cho Song Kiếm Môn cùng Long Môn được. Mà Lý Dật thì bất động. Hắn tuy là đệ tử Thất Tinh Tông, nhưng ý thức của hắn hiển nhiên không phải là tranh đoạt lãnh địa. Quan trọng nhất là bảo tồn thực lực. Chỉ cần thực lực còn, Thất Tinh Tông chúng ta hôm nay mất đi, tương lai nhất định sẽ đoạt lại gấp bội. Lãnh địa Thất Tinh Tông mặc dù không lớn, nhưng có phương viên ngàn dặm có thể chu toàn. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể khiến cho Song Kiếm Môn thống khoái. Chỉ cần bọn họ xâm nhập lãnh địa Thất Tinh Tông, có thể tùy thời quấy rầy bọn họ. Cho nên ý của ta là, việc này không nên chậm trễ. Ngài tông chủ, người an bài xong đi, đêm nay liền đem chủ lực Nhất Tinh Tông mà rút lui khỏi Thiên Ưng Lĩnh. Được, ta hiểu rồi. Ngài tông chủ khôn khéo hơn người, một điểm nói ra liền hiểu thấu. Lúc này không thể tranh giành lãnh địa, cho nên cần ổn thỏa sách lược. Nhưng hắn còn có chút lo lắng nói. Chủ lực vừa động, Song Kiếm Môn không có khả năng không phát hiện ra. Nếu bọn họ nhân cơ hội đuổi giết, chỉ sợ chúng ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Về vấn đề này, ngài tông chủ không cần phải lo lắng. Ta cho đấu thần cường giả đi quấy rối bọn chúng. Các người có thể thừa dịp hỗn loạn mà rút lui. Vấn đề này Lý Dật đã sớm lo lắng đến. Ngài tông chủ nhìn Lý Dật thật là lâu. Hắn chợt phát hiện ra, thiếu niên đấu thần cường giả 20 tuổi này chẳng những thiên vũ kinh người, hơn nữa tâm cơ cũng thâm trầm, xử sự quả quyết, cùng tuổi của hắn thật sự không xứng. Chẳng lẽ cái gọi là thiên tài là đây sao? Đem công việc xem xét một lần, Lý Dật đi ra khỏi doanh trướng, tìm 13 đấu thần cường giả, chuẩn bị áp dụng chính sách yểm hộ Thất Tinh Tông lùi lại. Đối phương tuy cũng có số lượng đấu thần cường giả tương đương, nhưng tại nơi không gian rộng lớn như ở nơi này, đấu thần đối đầu với đấu thần, chỉ cần không phải là tử đấu, toàn thân trở ra cũng không có vấn đề gì. Lý Dật đem kế hoạch tác chiến quấy rầy của mình nói cho 13 đấu thần cường giả biết, sau đó mới cười nói. Lúc này muốn làm phiền chư vị, nhưng nhiệm vụ đêm này thoải mái, chính là mang cường giả đối phương chơi trò đùa mèo vờn chuột. Mọi người nhớ lấy, mục tiêu của chúng ta không phải là cùng bọn họ liều mạng. Khi thấy được dưới đấu thần đấu thánh cường giả, có thể thuận tay xử lý luôn. Đấu thánh đấu thần cường giả thì bỏ qua, chúng ta cần phải bảo tồn thực lực để lui quân lại. Nói một phen, làm chúng đấu thần đều hiểu. Thiên Đường Lĩnh ở một bên khác, bên ngoài doanh trướng Song Kiếm Môn, Long Môn, Long Tà dường như có điều gì suy nghĩ, nhìn qua phương hướng Thất Tinh Tông, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Hắn đã đến đây. Long Môn bồn chủ, người nói ai tới? Chúng cùng tại bên người Long Tà, Song Kiếm Môn, Âu Dương bồn chủ cất tiếng hỏi thăm. Long Tà xoay người yên lặng nhìn Âu Dương môn chủ, trên mặt hiện lên một tia oán độc. Lý Dật, hắn đã đến đây. Lý Dật ư? Đối với Lý Dật, Âu Dương môn chủ cũng không lạ gì. Hắn hủy Song Kiếm Môn Bát Bảo Điện, cứu đi Long Phong Vân. Âu Dương môn chủ ấn tượng hắn khắc sâu, cho nên có phần bất an nói. Phá hủy đấu thần cốc, thiếu chút nữa làm cho Long môn chủ chết tại đấu thần cốc là Lý Dật sao? Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Âu Dương môn chủ, cẩn thận một chút, ta có dự cảm, kẻ này sẽ không dừng lại như vậy. Hắn im lặng là chờ chúng ta tiến công. Hắn đêm nay nhất định sẽ xuất chiêu. Đúng vậy, nhất định sẽ xuất chiêu. Không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tại Thiên Ưng Lĩnh, Song Kiếm Tông bị nhục. Đối với Song Kiếm Môn cùng Long Môn mà nói, đều là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì chiến trường này tại thần chi lĩnh vực hết sức căng thẳng, có thể tạo thành một hồi chiến tranh lớn. Nếu như Song Kiếm Tông không lo lắng, rất nhanh giải quyết chiến đấu, trận chiến tranh này có thể khống chế được, nhiều nhất chỉ có một vài tông môn tham gia. Nhưng nếu như chiến sự giằng co, thực sự là Song Kiếm Môn tiêu hao đến trình độ nhất định, lúc đó Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn cho rằng có thể có lợi, rất có thể nhân cơ hội liên hợp với Phong Tông, nhổ tận gốc Song Kiếm Tông, Long Môn là cũng là một chuyện thành danh. Lúc đó, chiến tranh lan cả thần chi lĩnh vực, hơn nữa sẽ cải biến cách cục của 6 đại tông môn thần chi lĩnh vực mà ngàn năm chưa hề thay đổi. Đây chính là nguyên nhân mà Long Tà cùng Âu Dương Môn Chủ đồng thời xuất hiện tại Thiên Ưng Lĩnh. Dưới thế công như trẻ tre, bọn họ cho rằng Thất Tinh Tông có thể phá, cũng không nghĩ tới tại Thiên Ưng Lĩnh. Lòng buồn chủ, Lý Giật tuy lợi hại, nhưng trên chiến trường năng lực cũng là có hạn, tại khả năng không cần lo lắng. Thấy lòng ta vẻ mặt sầu lo, Âu Dương Bồn Chủ an ủi nói. Người thì biết cái gì? Long Tà không khách khí nói tiếp. Ta thả thấy đối phương xuất hiện hơn 10 đấu thần, cũng không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện ở Thiên Ưng Lĩnh. Âu Dương Bồn Chủ, người nghĩ có biện pháp gì xử lý hắn không? Xử lý Lý Giật ư? Âu Dương Bồn Chủ vẻ mặt khổ sở nói. Cũng may, lúc này Song Kiếm Môn đệ tử tiến đến giải trừ xấu hổ cho Âu Dương Bồn Chủ. Tên Kiếm Môn đệ tử kia lao đến kêu lên. Thất Tinh Tông phát động đánh lén rồi. Đánh lén ư? Âu Dương Tông Chủ, ta đoán không lầm chứ. Lý Giật rút cuộc ra chiêu rồi. Người phải cẩn thận. Tiểu tử này tâm cơ thâm trầm, không phải dễ đối phó như vậy. Lùi về phía sau 10 dặm, chú ý có thể bị trúng kế. Âu Dương Bồn Chủ nhìn sau lưng Long Môn Môn Chủ, không khỏi có chút khinh thường, nhếch miệng thầm nghĩ. Cái tên Long Môn Chủ này, lá gan cũng quá nhỏ đi. Địch nhân đánh lén một chút mà lui về phía sau 10 dặm. Chẳng phải là nhường người khác chí khí sao? Diệt uy phong của mình sao? Nhưng có điều, Long Bồn Bồn Chủ không phải là Song Kiếm Môn. Nhất thời là tổn thất đại lượng trưởng lão cường giả Song Kiếm Môn không trêu chọc nổi. Âu Dương Bồn Chủ tuy khinh thường, nhưng vẫn đem ý của Long Tà truyền đạt xuống. Thấy Song Kiếm Môn buồn lòng, bắt đầu lùi bước, Lý Giật huy động phá thiên kiếm giết chết đệ tử Song Kiếm Môn xong. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Xem ra, Long Bồn đã có kinh nghiệm, lui về phía sau 10 dặm cũng không sai. Tối thiểu, để cho Thất Tinh Tông rút lui ra khỏi chiến trường cũng có nhiều thời gian hơn. Lúc này Lý Giật cùng 13 đấu thần cường giả xâm nhập Song Kiếm Môn. Có đám cường giả thực lực kinh người này, đừng nói là ứng chiến, chỉ cần tưởng tượng trang diện kinh hãi hai ngày trước cũng đủ làm cho đám Song Kiếm Môn đệ tử chân mềm nhũn ra rồi. Mặt thấy Song Kiếm Môn đệ tử giống như thủy triều lui về phía sau, Lý Giật cùng Long Sùng tạp tạp bày tới mà nói. Tạp tạp, đi hù dọa những người kia một chút nào. Tuân lệnh chủ nhân. Tạp tạp đáp ứng một tiếng, xương động long rực cấp tốc bay vút đi, thỉnh thoảng phát ra một tiếng long ngâm. Long tộc là chủng tộc cường đại nhất thế giới này, thân hình có vô thượng uy nghiêm, mà tại thần chi lĩnh vực sủng bái long tộc nhất. Lúc này long ngâm truyền khắp cả Thiên Ưng Lĩnh, lập tức khiến cho Song Kiếm Tông rối loạn. Long tộc kỵ sĩ. Đối với Song Kiếm Tông đệ tử không rõ chân tướng mà nói, long tộc xuất hiện trên chiến trường, từ hồ có cái ý nghĩa là long tộc ủng hộ Thất Tinh Tông. Mà long tộc biểu thị như vậy, chứng tỏ Thất Tinh Tông sắp thay thế Song Kiếm Môn trở thành một trong 6 đại tông môn. Về phần long kỵ sĩ chúng ta thì thoải mái hưởng thụ lấy khoái cảm. Một người, một rồng, hiện tại đã hoàn toàn đi khai khỏi đám hơn 10 đấu thần, đang không ngừng dọa đám Song Kiếm Môn đệ tử. Lúc này cũng không có một đệ tử nào của Song Kiếm Môn dám ngự không khiêu chiến. Song Kiếm Môn đệ tử nghe đây, Thất Tinh Tông được long tộc che chở, nếu không đầu hàng thì sẽ bị trù sát. Long tộc có dụ, Song Kiếm Tông vong, Thất Tinh Tông hưng tộc. Thiên đạo luân hồi có báo ứng, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Phối hợp với lòng ngần của Long Sùng tạp tạp, Lý Giật đấu khí phát ra, đem thêu dệt long dụ truyền vào trong đám Song Kiếm Môn đệ tử. Sự thật thì cũng không có trông cậy vào mấy câu nói lui binh, hắn có ý đồ gây ra hỗn loạn, để Thất Tinh Tông có thể thong dòng rút lui. Sau đó, bắt đầu hắn xúi dục Cửu Huyền Tông, Lục Cực Môn cùng Long Bồn khai chiến. Lý Giật, người cho rằng bằng vào một con rồng có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai sao? Bỗng nhiên một thanh âm uy nghiêm phóng thẳng lên trời. Long Tà biết rõ, nếu hắn không hiện thân ngăn Lý Giật lại, Song Kiếm Môn cùng Long Môn đệ tử triệt để sẽ hỏng mất. Đối mặt với Long Tà, Lý Giật cũng ngừng lại. Long Tà quả nhiên là Long Tà. Ngắn ngủi hai ngày khôi phục như thường, thực lực cũng không có vì sự kiện đấu thần cốc mà bị ảnh hưởng. Mạng của ngươi thật là lớn đấy. Lý Giật cười cười. Núi lửa đều không thể giết chết được ngươi, coi như ngươi mạng lớn phúc lớn. Ta chết sao? Ngươi đánh giá đối thủ hơi bị thấp rồi đấy. Cho nên, vì không để cho ngươi sống thống khoái, ta làm sao có thể chết trước ngươi được? Lý Giật, không bằng ngẫu nhiên gặp mặt, hôm nay chúng ta quyết một trận tử chiến đi. Quyết trận tử chiến ư? Lý Giật cũng không ngốc. Tuy hắn thực lực tăng lên tới đấu thần ngũ tinh, nhưng trước mặt Long Tà đấu thần đỉnh phong cường giả còn chưa có ưu thế. Ngày khác đi, hôm nay ta không có rảnh. Lý Giật thúc giục tạp tạp, ta xẹt qua ở chỗ Long Tà, hạ thấp độ cao, đầu khi đánh về phía đám Song Kiếm Tông đệ tử. lập tức hù dọa trên mặt đất một mảnh thanh âm hỗn loạn. Long Tà hai mắt sung huyết hướng về phía Lý Giật cùng Tạp Tạp truy kích. Nhưng Lý Giật kiên quyết sách lược, căn bản không chính diện giao phong. Một mặt cùng Long Tà chơi trò mèo vườn chuột, một mặt oanh kích đám song kiếm môn đệ tử. 13 đấu thần cường giả tại song kiếm môn đệ tử tạo thành hỗn loạn thật lớn. Tại trong hỗn loạn, đừng nói là đi chú ý Tất Tinh Tông, song kiếm môn hiện tại đã ốc còn không mang nổi mình ốc rồi. Trên chiến trường liền xuất hiện một màn buồn cười, chỉ thấy đấu thần song phương bay đầy trời, nhưng không ai giao thủ, chính là chơi trò mèo vườn chuột, làm cho đám song kiếm tông đệ tử không may ở trên mặt đất, thình lình bị đấu khí đánh ra mà đánh chết. Lúc này Thất Tinh Tông đã rút lui ra khỏi Thiên Ưng Lĩnh, Lý Giật mới hô một tiếng, chúng đấu thần cường giả ngầm hiểu, cùng phát tán bốn phía, thoáng cái liền trở thành điểm đen ở trên không trung. Long Tà lĩnh giáo qua tâm cơ của Lý Giật, tuy trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không dám mệnh lệnh truy kích. Thoát khỏi song kiếm môn cùng Long môn, thấy không có người đuổi theo, Lý Giật dựa theo kế hoạch, cưỡi Tạp Tạp hướng Tây Bắc bay vút đi. Thần chi lĩnh vực, khu Tây Bắc, đó là lãnh thổ của Phong Tông. Lý Giật biết rõ, nên như trực tiếp đi Lục Cực môn hoặc Cửu Huyền Tông cũng không có nắm chắc thuyết phục được hai đại tông môn ra tay công kích Long môn. Mấu chốt là ở Phong Tông này đây. Bay hơn 10 dặm, thấy phía trước tứ đại sát thần, Long Y cùng đấu thần cốc chủ Tiểu Tuyết đã đứng đợi từ lâu. Làm sao lại lâu như vậy? Tạp Tạp không có sao chứ? Xà Ma Tiểu Tuyết ân cần nhìn Tạp Tạp nói. Liên Giật mang nhiều người như vậy cũng không phải là tổ chức thành đoàn thể đi ngắm cảnh, mà là có thâm ý của mình. Long Phong Vân dù sao cũng đã từng là Long Môn môn chủ, bởi vậy mang Long Y cùng tứ đại sát thần có thể đại biểu Long Phong Vân. Còn Long Môn cường đại, Lý Giật cũng rõ ràng bằng thực lực Thất Tinh Tông căn bản không kém. Nhưng ở sâu trong nội tâm mà nói, Lý Giật cũng không hy vọng Long Môn cùng Song Kiếm Môn bị ba đại tông môn chia cắt. Như vậy, tất gia tăng thực lực ba đại tông môn này, như vậy Thất Tinh Tông muốn xuất đầu càng khó hơn. Tốt nhất, kết cục giúp đỡ Long Phong Vân một lần nữa đoạt lại Long Môn môn chủ, mà Thất Tinh Tông thì thay thế Song Kiếm Môn trở thành một trong sáu đại tông môn. Như vậy, thế lực đã cân đối, cho nên hắn muốn dẫn tứ đại sát thần cùng Long Y dùng thân phận Long Phong Vân đàm phán. Về phần đấu thần cốc chủ, tên gia hỏa Hỉ Nộ Vô Thường mà thực lực kinh người này, trên người Lý Giật cũng có chút không yên lòng. Cùng những người này hội hợp, bảy người hai thú hướng Phong Tông bay đi. Phong Thành là thần chi lĩnh vực thành thị to lớn, cùng song kiếm môn kiếm thành nội danh, trải qua cả ngày cấp tốc chạy đến. Đến lúc hoàng hôn, Phong Thành xa xa đã có thể nhìn thấy được. Lý Giật, vì cái gì lại mang bọn ta đến Phong Thành thế này? Long Y có chút không biết rõ lý do của Lý Giật mang họ đến đây. Tìm bằng hữu giúp đỡ thôi mà. Lý Giật thần bí hề hề cười nói. Ta cũng không biết bằng hữu có giúp hay không. Người tới thần chi lĩnh vực mới bao nhiêu thời gian, làm sao có nhiều bằng hữu như vậy? Long Y nhịn không được lẩm bẩm một câu. Ngược lại so với ta còn nhiều hơn đấy. Đoàn người đi đến Phong Thành, rất nhanh đã bị Phong Tông đệ tử phát giác. Gần đây thần chi lĩnh vực tình thế khẩn trương, Phong Thành tự nhiên cũng tăng mạnh đề phòng. Một đám cường giả tiếp cận như vậy, không bị phát giác mới là chuyện lạ. Phong Tông đệ tử sao? Ta muốn gặp thiếu tông chủ của các ngươi. Thấy Cự Long bên người Lý Giật, vài tên Phong Tông đệ tử kinh hãi, nói chuyện đều có chút bất hợp tác. Người, các người là ai? Gặp thiếu tông chủ nhà ta làm gì? Ta là bằng hữu của thiếu tông chủ các ngươi. Ta tên là Lý Giật, thỉnh cầu huynh đệ đi thông báo cho. Dù sao cũng là để van cầu người ta. Lý Giật ngữ khí hiền lành hơn nhiều. Vài tên đệ tử kia cũng chỉ là đấu hoàng, tại trước mặt đấu thần đấu thánh sớm đã có chút chân mềm nhũn. Thấy Lý Giật vẻ mặt thân mật, cũng lập tức đáp ứng. Chư vị mời theo ta đi khách quán, về phần thiếu tông chủ, tại hạ đi thông báo một tiếng. Cái này đương nhiên rồi. Lý Giật mỉm cười, nhưng ta tin tưởng phòng thiếu tông chủ tuyệt đối sẽ ra gặp. Dù sao phòng thiếu tông chủ, hắn xem như đại ân nhân của ta, chẳng những đã cứu tánh mạng của hắn, còn bảo vệ hắn và Lục Cực môn đại trưởng lão. Lập tức mọi người đi theo Phong Tông đệ tử bay về phía một tòa khách quán. Phong Tông đệ tử đem bọn họ đi an bài xong, lúc này mới rất nhanh tiến vào trong Phong Thành thông báo cho Phong thiếu tông chủ. Lý Giật huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Cũng không thông báo trước một tiếng để ta ra khỏi Phong Thành nghênh đón chứ? Phong thiếu tông chủ nhiệt tình, ngược lại vượt quá ý liệu của Lý Giật. Người gặp việc vui, tinh thần sung sướng, tuần trăng mật, song phong thiếu tông chủ đúng là hăng hái, thoạt nhìn càng thêm phong tư hiên ngang. Phong thiếu tông chủ rượu mừng cũng không kịp uống một lần, lần này người phải mời rượu đấy. Lý Dận cũng là không chút khách khí đòi uống rượu. Cái này không cần phải nói, không cần phải ở khách quán, đến nhà của ta ở đi. Không khỏi phân trần, kéo Lý Dận đi ra ngoài, làm những người đi theo đều sững sờ, thầm nghĩ không có đắc tội cái tên gia hỏa mang theo long sủng này chứ. Trong phong thành vẫn còn không khí vui mừng, khắp nơi còn lưu lại không khí thiếu tông chủ kết đường duyên. Không khí này cơ hồ đều làm cho người ta quên mất tình thế của thần chi lĩnh vực biến hóa thật kỳ lạ. Lý Dận một đường quan sát hết thảy, dù sao cũng là một trong 6 đại tông môn. Phong tông lúc này cũng huy nga, sân nhà khoáng đạt, khắp nơi hiển lộ ra hoàng gia khí phái. Nhưng so sánh với Song Kiếm Tông, phong tông khí tượng rõ ràng muốn ôn hòa hơn rất nhiều. Có lẽ phong tông trước sau có quan hệ đến lập trường trung lập. Thần chi lĩnh vực 6 đại tông môn, ngoại trừ Long Đảo, Long Tộc, Phong Tông, Cửu Huyền Tông, Lục Cực Môn, Song Kiếm Tông cùng Long Môn, Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn, truyền thống minh hữu, hai tông địa vị ngang hàng, mà Song Kiếm Tông cùng Long Môn, trên danh nghĩa cũng không phải chủ tông cùng tông môn phụ thuộc. Nhưng bởi vì Long Môn một nhà độc đại, hai tông liên minh là Long Môn chiếm cứ địa vị chủ đạo, Long Môn cơ hồ nói một không có nói hai. Ở vào địa vị trung lập, Phong Tông từ trước đến nay mặc kệ hai phe lôi kéo, mà Phong Tông thì sáng suốt lợi dụng loại tình huống này, tích cực chọn trung lập. Thứ nhất là Phong Tông dân phong thuần hậu, không muốn chiến tranh. Thứ hai là cũng cần bổn tông sinh tồn. Nhưng mà thiếu tông chủ, Phong đứng nam yêu thích nữ nhân Lục Cực Môn đã cải biến loại tình huống này. Thần chi lĩnh vực tình thế cán cân nghiêng về phía Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông. Trận phong ba này chính là hôn nhân chính trị, khiến cho Phong Tông không cách nào bảo trì trung lập được nữa. Phong Tông một mực tranh luận được mất, thậm chí có trưởng lão còn muốn cắt bỏ địa vị của Phong đứng nam. Nhưng hết tài, Lý Dật cũng không rõ ràng cho lắm. Lý Dật huynh đệ à, lúc này đến Phong Tông không phải là đến Du Sơn Quản Thủy chứ? Có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm, nhất định sẽ giúp. Phong đứng nam nói càng khách khí, trong nội tâm Lý Dật càng không yên lòng. Phong đứng nam cảm kích chính mình không phải là giả, nhưng dù sao cũng là nhất tông thiếu tông chủ, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình cứu tánh mạng của hắn mà đem cả vận mệnh tông tộc đều đáp lại. Lời nói nhập chính đề, Lý Dật dứt khoát nói thẳng. Phong thiếu tông chủ quả nhiên thông tuệ. Phong huynh cũng biết rõ, tài hạ có việc mà đến, cũng cần nhờ Phong huynh giúp đỡ cho. Phong đứng nam hiểu ý cười đáp lại. Theo như quy củ của thần chi lĩnh vực, chủ tông cùng tông môn phụ thuộc tranh đấu, tông môn khác không có quyền can thiệp. Huống hồ, việc này liên quan thật lớn, nhưng nếu ta có giúp, cũng cần tìm được phụ thân cùng chúng trưởng lão thông qua. Nếu không ta cũng không có quyền điều binh cứu viện Thất Tình Tông. Phong thiếu tông chủ hiểu lầm rồi. Ta hôm nay đến Phong Tông cũng không phải muốn Phong Tông xuất binh cứu viện Thất Tình Tông. Hả? Vậy ý của ngươi là sao? Lý Dận thản nhiên nói. Ta muốn Phong Tông xuất binh đánh Long Môn. Lời vừa nói ra, Phong Đương Nam thân thể run lên. Lời tình cầu này vượt qua dự đoán của hắn. Nếu như chỉ đã xuất binh hiệp trợ Thất Tình Tông, nhiều ít còn có thể nói được. Nhưng công kích Long Môn, cái này với Lý Dật kiếp trước mà nói, chính là khơi mào thế chiến vậy đó. Đánh Long Môn sao? Long Đức Nam cười khổ lắc đầu nói. Lý Dật huynh đệ à, ý nghĩ của người quá ly kỳ rồi. Chẳng lẽ Phong Tông cam nguyện ở góc Tây Bắc, cam tâm để Long Môn chiếm cứ trung tâm thổ địa thần chi lĩnh vực sao? Người nói không có sai. Phong Tông, Cửu Huyền Tông, Lục Cực Môn, thậm chí Song Kiếm Tông đều muốn cắn một miếng thịt Long Môn xuống. Nhưng vấn đề là chúng ta không có khẩu vị lớn như vậy. Dù cho cắn xuống cũng rất khó tiêu hóa được. Lý Dật cũng không cùng hắn biện luận, chân thành nói. Phong thiếu tông chủ, tại hạ cũng biết việc này liên lụy thật lớn. Cho dù ta hôm nay thuyết phục ngươi cũng không có ích gì. Không bằng như vậy đi, ngươi đem Phong tông trưởng lão có thể quyết đoán giới thiệu cho ta, để ta thuyết phục bọn họ, thuyết phục phụ thân của ngươi, Phong tông chủ, như thế nào? Đề nghị này Phong đứng nam ngược lại không có biện pháp cự tuyệt. Nhưng hắn tin tưởng rằng, cho dù Lý Dật có nói rơi cả răng, chỉ sợ cũng không cách nào thuyết phục đại đa số trưởng lão đồng ý cách làm của hắn. Chủ động công kích Long Môn chính là Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn đều muốn làm, nhưng vẫn không thể làm được. Đã tin tưởng Lý Dật không cách nào thuyết phục bọn họ, Phong thiếu tông chủ cũng là mừng rỡ bán cho Lý Dật một cái nhân tình này, lập tức nói. Phong tông từ trước khởi xướng trưởng lão trị tông. Cha ta mặc dù thân là tông chủ, tại mang tông tộc tổn vong đại sự, thực lực chuyên quyền độc đoán không được. Tại trưởng lão hội biểu quyết, phụ thân cũng chỉ có thể có một phiếu. Về phần ta, hiện tại không có quyền bỏ phiếu. Phòng tổng trưởng lão hội có 8 trưởng lão, cộng thêm cha ta, tổng cộng là 9 người. Lý Giật huynh đệ ít nhất phải thuyết phục 5 vị trưởng lão ở trong đó mới có thể để cho Phong Tông xuất binh công kích Long Môn. Lý Giật vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng mới nói: đa tạ Phong Thiếu Tông Chủ, còn có một việc muốn Thiếu Tông Chủ làm. Ta nghĩ Thiếu Tông Chủ an bài một tiệc rượu, mời bát đại trưởng lão đều đến. Phong đứng làm nói: Lý Giật huynh đệ đây là rắp tâm bất lương rồi. Không sai, đây là Hồng Môn Yến. Lý Giật cười nói: Thiếu Tông Chủ mình dám cho, tại hạ xác thực là rắp tâm bất lương. Phong đứng nam ha ha cười, nghiêm mặt nói: Lý Giật huynh đệ, không phải ta đối với ngươi không có lòng tin, nhưng đám trưởng lão này nguyên là một đám ngoan cố. Đám ngoan cố lại nhát như cái. Chính là ta lấy nữ nhân Lục Cực Môn, bọn họ đều lấy lý do là chọc giận Long Môn để phản đối. Nếu không ta kiên trì vài năm, Lý Giật huynh đệ ngươi cũng không có cơ hội cứu ta. Cho nên Lý Giật huynh đệ, ngươi đừng ôm quá nhiều mơ mộng, mà mau chóng tìm biện pháp khác đi. Nếu như có những biện pháp khác, Lý Giật cũng không tìm Phong Tông. Tại Phong Tông, hắn ít nhất còn có Phong Đức Nam, mà Cửu Huyền Tông và Lục Cực Môn đám gia hỏa mắt cao hơn trời, chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Phong Thiếu Tông Chủ, địa điểm tiệc rượu để ta định, chờ ta chọn xong địa điểm sẽ cho người thông tri cho ngươi. Đến lúc đó, người đem 8 vị trưởng lão mang đến, ta tự có biện pháp thuyết phục bọn họ. Thấy Lý Giật nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đứng để nói: chỉ cần Lý Giật huynh đệ phân phó là được. Người trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi an bài. Đà tạ Phong Thiếu Tông Chủ, hôm nay không còn kịp rồi, thời gian vào buổi tối ngày mai đi. Tạm biệt Phong Đứng Nam, Lý Giật lúc này mới đến trước mặt Tứ Đại Sát Thần, đem kế hoạch của mình nói cho mọi người, sau đó phân công nhiệm vụ cho Tứ Đại Sát Thần. Sau đó, Lý Giật về phòng, thừa dịp rảnh rỗi tu luyện, nhưng quanh người lại, đã thấy Long Y ở cạnh cửa, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Long Y tiểu thư à, còn có vấn đề gì sao? Lý Giật không khỏi ngẩn người. Long Y mím môi nói: không có vấn đề gì thì không thể cùng người nói một chút sao? Đương nhiên có thể chứ. Nhà đầu kia đúng là cổ quái mà. Long Y tựa tại cánh cửa, thần sắc cổ quái nhìn Lý Giật lại không nói câu nào. Ngược lại khiến cho Lý Giật có chút không được tự nhiên. Lúc này Lý Giật quan sát Long Y, sắc mặt cổ quái, tự nhiên cũng nhìn ra chút gì đó. Tự nhiên đào hoa bộc phát không ngăn cản nổi. Không biết mình không cẩn thận ở đâu, làm cho nhà đầu này xuân tâm manh động. Long Y tiểu thư, người có lời gì muốn nói, đừng như vậy nhìn ta có được không? Thấy Lý Giật nói thế, Long Y trên mặt lập tức hiện ra thần sắc xấu hổ, cố ý làm ra vẻ trấn định mà hỏi: Lý Giật, người có biết vì cái gì lần này ta không có ở tại Thất Tinh Tông chiếu cố cha ta, lại muốn tới với các ngươi không? Người là muốn cho Long Phong Vân sớm ngày đoạt lại Long Bôn Bôn Chủ chứ gì? Lý Giật biết rõ đây nhất định không phải là đáp án chính xác. Quả nhiên Long Y nói: người sai rồi. Bởi vì tại Thất Tinh Tông có cùng Vô Song cùng Lý Na, còn có Thanh Nhi nữa. Long Y ấp à ấp úng, có chút cổ quái. Đến tột cùng là tại sao đây? Người thật sự không biết sao? Điều này cũng không có thể trách ngươi. Ngươi dù sao cũng không phải là người thần chi lĩnh vực. Năm đó cha ta bị nhốt tại Song Kiếm Tông Bát Bảo Điện. Ta từng thề, ai có thể cứu được cha ta, ta liền lấy thần báo đáp. Long Y mỹ nữ như vậy, nếu là lấy thần báo đáp, phòng chừng không có nam nhân nào cự tuyệt. Lý Giật cũng là nam nhân bình thường, cho nên có lý do gì mà cự tuyệt đây? À, thì ra là như vậy à? Long Y thẳng thắn như thế, lại làm cho Lý Giật đối mặt nàng không được tự nhiên. Lý Giật hắn dù sao cũng không phải là không có nữ nhân, nhưng cái này nhiều ít có điểm xấu hổ. Thấy Lý Giật từ chối cho ý kiến, Long Y lại nói: ta biết rõ Lý Giật người tuổi trẻ, tu vi lại cực cao, bên người cũng không thiếu nữ nhân. Người như không quan tâm ta cũng không có vấn đề gì. Ta vẫn là tuân thủ lời hứa của mình. Khi ta là nữ nhân của ngươi, ngươi làm như thế nào cũng không trọng yếu. Lời nói này hiển nhiên là Long Y lo lắng thật lâu, lúc này mới đến lại bình tĩnh dị thường. Lý Giật nở nụ cười, hắn chỉ có thể dùng cười để mà che giấu vẻ xấu hổ của mình. Nhưng cái nụ cười này nhiều ít có điểm tự diễu. Chuyện này khi ta xong rồi, ta còn phải trở về cùng cung Vô Song nói chuyện. Vô Song tỷ đã có thể tiếp nhận Thanh Nhi, cũng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi thôi. Người Vô Song có thể tiếp nhận ta hay không đều không trọng yếu. Ta chỉ là muốn đem những lời nói này nói ra. Ừ, thế là đủ rồi. Nói xong câu đó, Long Y dùng hết tất cả dũng khí xoay người rời đi, biến mất tại trước mặt Lý Dật. Trong không khí còn ẩn giấu mùi thơm ngát từ thân thể của thiếu nữ tỏa ra. Cái mùi thơm này làm cho Lý Dật có chút si mê. Vì cứ phụ thân mà lấy thần báo đáp, điểm này sao nghe có vẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của vậy. Nhưng Long Y nói câu kế tiếp, ngược lại làm Lý Dật cảm động. Đó chính là chân tình, tuyệt không phải là bị miễn cưỡng. Nếu như là miễn cưỡng, Long Y vốn không cần thực hiện lời hứa năm đó. Dù sao, hắn đến từ đấu thần đại lục cũng không hề biết. Mùi thơm ngắt bay tải trong mũi, Lý Dật búng tay tự nhủ. Long Y tiểu thư à, ta nhất định sẽ thu nàng vào phòng. Địa điểm tứ đại sát thần lựa chọn tổ chức yến hội hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Lý Dật. Nơi đây là một sơn trang ở vùng ngoại ô, phong cảnh đẹp tú lệ. Phong tông đệ tử trời sinh tính tình bình thản, tự hồ so với tông tộc đệ tử khác càng biết hưởng thụ cuộc sống. Cho nên có rất nhiều chỗ ăn chơi cùng phong cảnh thơ mộng. Khác với các tông tộc khác, cả ngày đều bận về việc tu luyện đấu khí để cao thực lực bổn tông. Đối với bọn họ mà nói, giải trí cùng hưởng thụ đều rất là xấu hổ. Lý Dật dùng danh nghĩa phong thiếu tông chủ bao cả tòa gia trang, ngăn cản tất cả khách nhân. Sơn trang đạo bản đều có chút cảnh giác. Nhưng sau đó, thì tám vị trưởng lão phong tông cùng phong thiếu tông chủ lục tục đi đến. Sơn trang đạo bản vội vàng chạy ra đón tiếp. Sơn trang tuy tiếp đãi qua không ít nhân vật nổi tiếng, nhưng khách nhân như hôm nay, cả cuộc đời cũng chưa thấy qua. Lúc này, bát đại trưởng lão rất ăn ý, theo thứ tự tám trưởng lão đến đại trưởng lão mà đi vào tiến vào trong. Bằng vào lịch duyệt của Lý Dật, hắn đối với tính cách của những trưởng lão này đại khái đã hiểu rõ. Trong những trưởng lão này có vài vị cùng Lý Dật đối mặt, thật cũng không lạ lẫm gì. Thấy Lý Dật tận lực du nịnh cũng là rất quen thuộc. Cuối cùng đi cùng với đại trưởng lão là Phong Đương Nam. Đại trưởng lão, vị thiếu niên này là người đã cứu ta một mạng, Lý Dật các hạ đấy. À, quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng. Lý Dật các hạ tuổi trẻ như vậy đã có tu vi thế này, thật là khiến người ta ca ngợi đấy. Phong tông đại trưởng lão thân thể cường tráng, càng cười thể hiện ra phong độ thong dong cùng uy nghi. Đại trưởng lão quá khen rồi, tại hạ bình thường mà thôi. Đem vị trí thủ tịch để cho phong tông đại trưởng lão, Lý Dật cùng Phong Đứng Nam ngồi cạnh hai bên. Lý Dật cũng không vội nói chính sự, đều làm động tác, nghi thức xã giao, cùng nói ra những lời xu nịnh, làm cho khách và chủ lập tức hòa hợp. Cộng thêm, ở sân trang này, rượu và thức ăn cũng thật độc đáo. Tiệc rượu rất là vui vẻ hòa thuận. Nhưng Lý Dật cũng không phải thật sự mời những trưởng lão này đến uống rượu. Những trưởng lão này tự nhiên cũng biết vị thất tinh tông thiếu niên này cũng không phải là vì hâm mộ rượu cùng thức ăn của sơn trang mà đến. Lúc này, song phương đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng cũng là do chưa phải bỏ mà thôi. Lúc này, Lý Dật cực lực mời rượu, phong thiếu tông chủ cảm giác say. Thấy Lý Dật cùng chúng trưởng lão cũng không dùng đâu khi bước ra tiểu lực, bởi vậy có chút cảm giác chống đỡ không được. Thế tình cảnh này, Lý Dật mỉm cười, gọi một thị nữ nói. Thiếu tông chủ mệt rồi, các người dìu hắn đi nghỉ ngơi một lát. Ấy cha, các người đều lui ra ngoài đi, trong này không cần các người phục thị, ta có lời cùng với chư vị trưởng lão cần phải nói. Phong tông trưởng lão biết rõ lúc này đã đi vào chính đề rồi. Lúc này thị nữ đáp ứng một tiếng, dìu phong thiếu tông chủ ra khỏi phòng. Phong thiếu tông chủ vừa đi ra ngoài, sát thần lão tam lão tứ liền đi theo, đưa hắn vào một gian khách phòng. Hai đạo không gian giam cầm lập tức đem cái khách phòng này phong ấn lại. Cho dù bên ngoài trời sập, phong thiếu tông chủ cũng không cảm giác được gì. Trên tiệc rượu, Lý Dật ho nhẹ hai tiếng mở miệng nói. Chư vị trưởng lão, các người cũng có thể rõ ràng hôm nay ta xuất hiện ở phong tông cũng không phải đã đến mời chư vị uống rượu ăn thịt, mà là có một chuyện quan trọng cùng với chư vị trưởng lão thương nghị. Phong tông đại trưởng lão đã sớm ngờ tới Lý Dật sẽ nói như vậy, vội vàng tiếp lời nói. Phong tông khai tông lập phái mấy ngàn năm, có thể truyền thừa không ngừng. Điều chính yếu nhất chính là lập trường. Bất luận tất cả đại tông môn có tranh đấu như thế nào, chúng ta cũng không có tham gia. Đại trưởng lão nói có 10 phần đạo lý, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đại trưởng lão có biết đơn tông cấu kết cùng Long Môn không? Đơn tông đã bị chúng ta chế phục, đã đổi tông chủ mới, đơn tông đã không còn tồn tại. Thủ đoạn của phong tông, thời gian ngắn ngủi như vậy đã thu phục chuyện này. Nhưng tại hạ hôm nay cùng chư vị thương nghị, cùng đơn tông không có quan hệ. Lý Dật dừng một chút, quét mắt nhìn đám trưởng lão, nhà vỗ tay ra. Lúc này Long Y mới đi đến. Trung trưởng lão đang chờ Lý Giật, miệng yêu cầu Phong Tông xuất binh viện trợ Thất Tinh Tông. Không ngờ Lý Giật lại đưa ra một mỹ nữ. Không biết hắn là có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn lợi dụng sắc đẹp để dụ dỗ những lão già hỏa này sao? Chư vị biết rõ người này là ai không? Nàng chính là con gái của Long Bôn Bôn chủ trước đây. Thấy tám vị trưởng lão kinh ngạc như vậy, thì Lý Giật thỏa mãn, vì vậy tiếp tục nói. Chắc hẳn chư vị trưởng lão cũng đoán ra được mục đích của ta mang Long Y tiểu thư tới nơi này. Không sai, Long Bôn Bôn chủ hôm nay là Long Tà, là người tham lam, tính cách thô bạo, dạ tâm của hắn. Chỉ sợ không tại một cái Long Môn. Chờ Long Môn thu thập các tông môn khác xong, đại trưởng lão, người cho rằng Phong Tông còn có thể chỉ lo thân mình được sao? Long Môn càng cường đại, nhưng trong tông có rất nhiều môn nhân đệ tử còn hoài niệm môn chủ cũ, cho nên có sự trợ giúp của Phong Tông thì Long Môn rất có thể sẽ đổi chủ. Lý Giật các hạ, người nói nhiều như vậy, cùng Phong Tông chúng ta có quan hệ gì? Long Phong Vân còn sống, cái này rất tốt, chúng ta cũng hy vọng Long Phong Vân thay thế Long ta trở lại Long Môn. Chỉ là đây là sự vụ nội bộ Long Môn, Phong Tông chúng ta không tiện can thiệp. Đại trưởng lão, Long Phong Vân tuy còn sống, nhưng Long Môn dưới sự khống chế của Long Tà 7 năm cũng đã bền chắc như thép. Cần ngoại lực mới làm cho Long Phong Vân có cơ hội. Đây là cơ hội của Phong Tông. Chỉ cần Phong Tông xuất binh công kích Long Môn, Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông cũng đều tham gia. Đến lúc đó, Long Phong Vân lại hiện thân tại Long Môn. Lúc đó không cần chúng ta động thủ, Long Môn cường giả chỉ sợ cũng trừ Long Tà đi. Long Môn liệu có tình huống như vậy hay không? Lý Giật cũng không biết. Mục đích nói như vậy, tự nhiên là muốn thuyết phục đám trưởng lão. Vấn đề là, Lý Giật các hạ, coi như là Phong Tông chúng ta xuất đầu, trợ giúp Long Phong Vân đoạt vị trí môn chủ, thì đối với Phong Tông chúng ta có chỗ tốt gì? Chúng ta cũng không thể không công ủng hộ Long Phong Vân được. Một trưởng lão thẳng thắn không lưu tình nói ra. Lý Giật nhìn Long Y nói, Y, Long Phong Vân cha của ngươi nói với ngươi như thế nào? Người nói cho chư vị trưởng lão nghe. Long Y dựa theo mưu kế Lý Giật đã sắp đặt mà nói. Nếu như cha ta có thể trở lại Long Môn, Long Môn nguyện cùng tất cả đại tông môn ký kết hiệp nghị, vĩnh viễn không xâm phạm nhau. Long Môn độc đại, tại tất cả tông môn thần chi lĩnh vực, Long Y nói ra, ngược lại có chút phù hợp phong cách của Phong Tông. Phong Tông tối giản đối chiến tranh. Thế nhưng, muốn chống an toàn, đây cũng là điều Lý Giật nghiên cứu phong cách sống của Phong Tông mà cố ý bịa đặt ra. Nghĩ mặc dù tốt, bất quá để cho Phong Tông ta phái ra nhiều đệ tử đi làm chuyện này. Cái này chỉ sợ tại trưởng lão hội không đồng ý qua. Trưởng lão hội sao? Lý Giật mỉm cười. Chúng ta hiện tại không phải đang mở trưởng lão hội sao? Nếu không, lúc này biểu quyết thôi. Lý Giật ca khả nói đùa sao? Ta cũng không nói giỡn. Lý Giật thu hồi vẻ mặt, sắc mặt ngừng lạnh. Các vị trưởng lão hào hào suy nghĩ một chút, an phận chờ đợi Long Môn thu thập các tông môn khác xong, rồi đến thu thập Phong Tông, hay là trợ giúp Long Phong Vân trở lại Long Môn, tạo cho thần chi lĩnh vực an tĩnh thái bình. Phong Tông ba đại trưởng lão trầm mặc một lát, đại trưởng lão mới sầu kín nói. Liên giật các hạ nghĩ như vậy, dù không sai, nhưng Phong Tông trước sau trung lập, tuyệt đối không thể cải biến được. Phong Đương Nam lúc trước nói được không sai, đám trưởng lão này đã ngoan cố, lại nhát gan, nếu muốn thuyết phục bọn họ, xem ra phải dùng thủ đoạn khác thôi. Nói như vậy, chứ vì trưởng lão quyết tâm sẽ không xuất binh công kích Long Môn sao? Lý Giật ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt nhìn bát đại trưởng lão. Mục quang lạnh lùng làm cho không khí trong phòng trở nên khẩn trương lên. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói. Thế nào, Lý Giật các hạ, giọng nói của người chẳng lẽ còn muốn bức chúng ta sao? Nói đúng rồi, đại trưởng lão. Một ánh mắt tà ác từ trong mắt Lý Giật lóe lên rồi biến mất. Lý Giật lạnh lùng nói, nếu nói đạo lý cùng các người không thông, thì cũng đừng trách ta trở mặt. Người muốn làm gì? Ta không muốn làm gì, mà cần các ngươi làm một chút chuyện. Lý Giật trên mặt hiện lên một tia biến hóa kỳ lạ. Các vị trưởng lão có hứng thú, có thể thử một vận hành đấu khí, nhìn xem ta nói có đúng không? Người hạ độc trong rượu à? Thử một lần, Phong Tông đại trưởng lão quá sợ hãi. Cũng không phải hắn không đa mưu túc trí, nhưng Tiêu Niên có thể làm cho Phong Thiếu Tông chủ ra mặt, bọn họ đánh chết cũng không điệu đến. Lý Giật dùng loại thủ đoạn cực đoan đối phó bọn họ. Hơn nữa, bọn họ bị vây cũng không tính là oan. Lúc này Long Y nói, đây thực sự không phải là độc dược. Chư vị trưởng lão yên tâm, nó không lấy mạng của các ngươi, chỉ là làm cho các ngươi không cách nào vận hành đấu khí. Các người cũng nên cẩn thận, không cần phải đi cùng dùng đấu khí giải độc. Nếu không, có thể hủy đi đan điền khí hải của các ngươi. Đây là chảy hoàng cố khí tán. Người đó chẳng lẽ là chảy hoàng cố khí tán ư? Đại trưởng lão quả nhiên uyên bác. Không sai, đây là chảy hoàng cố khí tán. Chỉ cần chư vị trưởng lão không vận dụng đấu khí, cũng không có ảnh hưởng chút nào. Vấn đề là đấu khí là căn bản. Nếu không cách nào sử dụng đấu khí, coi như là cường giả, cũng như là một người bình thường thôi. Thậm chí so với người bình thường cũng không bằng nữa. Lý Giật Các Hạ, người cũng dám ra tay đối với chúng ta như vậy sao? Chẳng lẽ người cho rằng bằng vào chảy hoàng cố khí tán có thể làm cho chúng ta khuất phục sao? Đại trưởng lão phẫn nộ đứng lên, hung hăng nhìn Lý Giật. Đại trưởng lão nói đúng, bằng vào chảy hoàng cố khí tán đương nhiên sẽ không để cho vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng khuất phục ý chí của ta. Cho nên ngoại trừ tại trong rượu bỏ thêm một chút hương liệu, ta còn làm một việc chắc hẳn các vị trưởng lão cũng rất có hứng thú muốn biết. Người còn phạm phải cái gì? Đại trưởng lão, cháu gái của người lành đợi đáng yêu, còn có cháu nội tam trưởng lão. Ê chà chà, các người yên tâm, bọn họ hiện tại rất tốt. Được rồi, mấy hài tử cùng một chỗ chơi đùa vui vẻ, nhưng các người tạm thời không thể gặp được. Người còn ra tay đối với người nhà của chúng ta sao? Tam trưởng lão cũng đứng lên, sắc mặt tái mét. Nếu người nào quen thuộc với tam trưởng lão cũng biết, tam trưởng lão nối dòng đơn bạc cũng chỉ có một người cháu nội mà thôi. Tam trưởng lão, đừng nói có nghe như vậy. Ta chỉ có dùng danh nghĩa các vị trưởng lão mang mấy hài tử ra chơi. Chỉ cần chúng ta thỏa đàm, hết thảy đều khôi phục như thường. Vừa mới đứng lên, vài trưởng lão cùng nhìn nhau một cái, lại chán nản mà bắt đầu ngồi xuống dưới, dường như là bất lực rồi. Đây là thời khắc muốn chết. Lý Giật chậm rãi ngồi xuống, bừng chân rượu lên. Ta sẽ cho các người một thời gian, nhưng cũng không quá dài, bởi vì Thất Tinh Tông đã không có nhiều thời gian nữa. Các người chắc rõ điểm này chứ? Không cần nhiều lời, cho dù giết chúng ta cũng không làm đâu. Đại trưởng lão đột nhiên vỗ bàn rồi nói. Đúng là chết vẫn bảo thủ, Lý Giật hẳn không thể một trưởng đánh chết hắn. Nếu như không phải lo lắng đến hắn là một trong tám đại trưởng lão, vẫn còn giá trị lợi dụng, giết một tên trưởng lão như vậy, đối với Lý Giật mà nói cũng không có là gì. Khẽ lạnh lùng cười, Lý Giật âm trầm nói. Mấy người các người sống đủ rồi, chết cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng con cháu của các ngươi, bọn họ cuộc sống mới bắt đầu, cứ như vậy bị hủy ở trong tay của các ngươi. Có phải là thật sự đáng tiếc không? Đại trưởng lão, có lo lắng qua chưa? Đại trưởng lão, ta thấy chúng ta tấn công lòng bồn cũng chưa chắc là không thể. Tam trưởng lão thấy vậy, hắn là dòng độc đinh, không nghĩ có thể bị chặt đứt hương hỏa. Tam trưởng lão dường như không thấy giọng nói nghiêm khắc của đại trưởng lão mà phân biệt nói. Lòng bồn tùy mạnh, nhưng cùng Phong Tông, Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông điền thủ cũng chưa chắc bị thua. Tam trưởng lão. Đại trưởng lão ngữ khí càng thêm sắc bén. Có lẽ Lý Giật Các Hạ nói không sai. Những năm gần đây Phong Tông chúng ta đều quá bảo thủ. Ở thần chi lĩnh vực tranh đấu, Phong Tông chúng ta chỉ lo giữ thân, chỉ sợ là không thể. Đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, ta đồng ý thỉnh cầu của Lý Giật Các Hạ, lúc này công kích Long Môn. Lời của tam trưởng lão vừa nói ra thì Phong Tông chúng trưởng lão sắc mặt cổ quái. Lúc này Lý Giật biết rõ, bên trong bát đại trưởng lão cũng chỉ có tam trưởng lão có thể khiêu chiến cùng đại trưởng lão. Nhị trưởng lão trời sinh tính tình không màng danh lợi, địa vị mặc dù cao nhưng lại không có chủ kiến. Lúc này thấy tam trưởng lão cùng đại trưởng lão tranh cãi, trong lòng hắn mừng thầm nhìn bọn hắn cãi cọ. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão tranh cãi với nhau, rất nhanh có các trưởng lão khác gia nhập. Có 3 người ủng hộ đại trưởng lão, 2 người ủng hộ tam trưởng lão. Chỉ có 2 trưởng lão không có tỏ thái độ. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, sau đó sát thần đạo đại lạnh lùng nói. Người nào, đứng lại. Ta tới tìm chủ nhân của chúng ta. Chủ nhân nhà các người là ai? Chủ nhân của chúng ta là đại trưởng lão. Lý Giật đứng dậy mở cửa, nhìn thấy một tên quản gia, lão giả đứng ở cửa ra vào, đang cúi đầu khom lưng, nói với tứ đại sát thần. Người là quản gia của đại trưởng lão sao? Lý Giật ngữ khí hòa ái hỏi. Ta là quản gia của đại trưởng lão, xin hỏi chủ nhân nhà ta có ở đây hay không? Có, xin mời vào. Lão quản gia đi vào phòng cũng cảm thấy hơi sững sờ, không nghĩ tới 8 vị trưởng lão Phong Tông đều ở đây. Hơn nữa nhìn sắc mặt, mọi người đều giống như đang tranh luận với nhau. Nhìn qua, lão quản gia hướng đại trưởng lão cất tiếng nói. Lão gia, phu nhân cho ta tới hỏi người, ngày khi nào thì trở về? Có chuyện gì sao? Xong việc ở đây ta sẽ trở về. Đại trưởng lão ngữ khí có chút bất thiện. Phu nhân nói đã trễ như vậy, tiểu thư phải uống thuốc. Nếu trưởng lão không có trở về, ta trước tiên đem tiểu thư mang về vậy. Nói đến cháu gái, đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Những tên ngu xuẩn này, bị người ta lừa cũng không biết, còn ở nơi này cãi nhau. Thế đại trưởng lão sắc mặt không rõ, lão quản gia cũng không dám tiếp tục nói, nhìn đại trưởng lão muốn nói nhưng lại thôi. Quản gia, tiểu thư hôm nay không quay về. Lý Dật chậm rãi nói, đưa tay nhẹ nhàng quát lên trên vai của hắn. Không có về nhà, cái này như vậy sao được? Tiểu thư mỗi ngày đều phải uống thuốc. Vậy cũng không có biện pháp. Lão quản gia, người cũng đừng đi trở về nữa. Lý Dật trên tay bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên. Thân thể lão quản gia chấn động, lập tức rụi lờ xuống. Trúc trưởng lão cũng không nghĩ tới Lý Dật động thủ, không khỏi kinh hô một tiếng. Lúc này đại trưởng lão càng giận dữ, lần nữa vỗ bàn đứng lên. Nếu như vì không thể sử dụng đấu khí, chỉ sợ đã sớm cùng Lý Dật liều mạng. Người có ý gì? Có ý gì? Đại trưởng lão thật sự không hiểu sao. Ta muốn nói cho các người biết, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Càng muốn nói cho các ngươi biết, ta muốn giết người, hiện tại chỉ là một quản gia. Nếu như mục đích của ta không đạt được, các người cùng người nhà của các ngươi, ta đều giết hết. Ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ. Lý Dật vẻ mặt dữ tợn, quanh thân sát ý sôi trào, hùng dữ nói. Nếu các người không ra tay, Thất Tình Tông xong đời. Như vậy ta cũng muốn kéo lên các người chôn cùng. Hiện tại sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta muốn các người lập tức quyết định xuất binh, 3 ngày sau tấn công Long Môn. Nếu không, ta sẽ giết rất rất nhiều người. Rất nhiều người đấy. Lý Dật sát khí hoàn toàn phát ra. Thiêu Điền Đấu Thần cường giả trước mắt này, lúc này phát ra âm thanh lãnh khốc, làm cho người ta sợ hãi. Cho dù là đại trưởng lão, trên lưng cũng toát mồ hôi. Lý Dật không phải nói giỡn, cũng không chỉ là uy hiếp. Tay trước mặt là cô thi thể kia. Trung trưởng lão lúc này mới rõ ràng Lý Dật đã điên cuồng rồi. Các ngươi không phải sợ tấn công Long Bôn làm cho Phong Tông tổn thất sao? Như vậy ta hiện tại nói cho các ngươi biết, các ngươi không tấn công Long Bôn thì cũng phải trả giá thật lớn, hơn nữa càng thêm thảm trọng hơn. Liên tiếp uy hiếp, đại trưởng lão chán nản ngồi ở trên ghế, ý chí của hắn đã triệt để hỏng mất rồi. 3 ngày thời gian thật sự quá ngắn, nếu như có xuất binh, chúng ta cũng phải mời trưởng lão hội thông qua mới được, sau đó tuyên bố triệu tập đệ tử trong tông. Nếu tính ra không có 10 ngày nửa tháng thì không cách nào làm được. Đại trưởng lão, ngươi cho là ta ngu sao? Phong Tông vì ứng phó tình thế của thần chỉ lĩnh vực phát triển đã sớm tại Phong Thành tập kết 1 chi 2 vạn đệ tử tình nguyện đội ngũ. Chỉ đội ngũ này tùy thời có thể xuất phát. Về phần triệu tập Phong Tông, mặc dù không có truyền lệnh qua, nhưng cũng ngầm hướng tất cả tông tộc phụ thuộc phát ra lệnh tùy thời tập kết. Tại hiện tại muốn người làm, đem đội ngũ 2 vạn người giao cho ta chỉ huy, công kích Long Môn. Chỉ cần chi đội ngũ này được Lý Dật mang đi ra ngoài, vậy Phong Tông không thể giữ vai trò trung lập nữa. Sau này, cho dù Lý Dật không yêu cầu, bọn họ cũng sẽ cùng Long Bồn khai chiến toàn diện. Trung trưởng lão không ngờ Lý Dật đối với Phong Tông nắm rõ như vậy. Đại trưởng lão thở dài một hơi rồi nói, Lý Dật, người phải hiểu chỗ khổ của Phong Tông chúng ta. Thế đại trưởng lão thỏa hiệp, Lý Dật sắc mặt trì hoãn nói, ta sẽ không hại Phong Tông các ngươi. Dù sao thiếu tông chủ các ngươi còn là bằng hữu của ta. Tương lai đả bại Long Môn, các người sẽ có hồi báo. Hiện tại nên ký văn kiện thống nhất. Lý Dật lấy ra văn kiện đã sớm chuẩn bị. Văn kiện này ủy quyền cho Lý Dật trở thành Phong Tông tướng quân, chỉ huy 2 vạn Phong Tông đệ tử tinh nhuệ làm tiên phong tấn công Long Môn. Văn kiện ủy thác này ta cũng không có quyền ký tên, cần tông chủ đại nhân đồng ý mới được. Đại trưởng lão còn muốn đùa giỡn ta sao? Chỉ cần bắt đại trưởng lão đồng thời ký tên liền có hiệu lực thi hành. Người nghĩ rằng ta tùy tiện làm như vậy sao? Trung trưởng lão biết rõ đêm nay bọn họ đã thua ở Thiếu Niên Ác Ma Đấu Thần này rồi. Lần tức tam trưởng lão ký tên, các trưởng lão khác mặc dù không tình nguyện nhưng thực sự rơi vào đường cùng rồi, đành phải ký tên thôi. Lấy được ủy dụ, Lý Dật rất là hài lòng, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống, ngữ khí cũng trở nên hòa ái. Chư vị trưởng lão, đêm nay tại hạ đắc tội các vị cũng thật sự là bất đắc dĩ, nhưng chư vị trưởng lão yên tâm. Chỉ cần hào hào hợp tác, ta tuyệt đối sẽ không làm tổn hại Phong Tông. Cứ như vậy không tiễn các vị. Về phần giải dược cố khí tán, sau khi ta xuất trình, tự nhiên sẽ phái người tặng cho chư vị trưởng lão. Còn có vài vị tiểu thư thiếu gia, đến lúc đó cũng xin trả lại. Chúng trưởng lão như được đại xá, cũng bước chân đi ra. Có ủy dụ cầm nơi tay, Lý Dật cũng không sợ bọn họ đổi ý. Cùng kính đem 8 vị trưởng lão trở về. Lúc này Lý Dật đi tới gian phòng của thiếu tông chủ nghỉ ngơi. Phong Đức Nam lúc này uống vài chén giải rượu đã tỉnh rượu. Thấy Lý Giật tiến đến vội vàng hỏi. Tiệc rượu đã xong rồi sao? Thật sự là không có ý tứ. Tử lượng của ta không tốt lắm, làm cho Lý Giật huynh đệ chê cười rồi. Tiệc rượu quả thật đã tan. Ta được Phong thiếu tông chủ trở về nha. Mấy tên trưởng lão, người có thể thuyết phục được bọn họ không? Đều thuyết phục xong cả. Bọn họ đồng ý xuất binh công kích Long Môn rồi. Lý Giật hơi hợt nói. Phong Đương Nam quả thực kinh hãi. Tuy hắn giúp Lý Giật lật đổ tổ chức tiệc rượu này, từ trong nội tâm mà nói, hắn căn bản cũng không có trông cậy vào Lý Giật có thể thuyết phục những trưởng lão hoàn cố kia. Nhưng hiện tại trong một buổi tối, Lý Giật lại có thể thuyết phục 8 tên trưởng lão. Điều này làm sao có thể làm được đây? Tại Phong Đương Nam vẻ mặt khiếp sợ, Lý Giật cười ha hả, để ra ủy dụ cười rồi nói. Chúng trưởng lão không chỉ có đáp ứng ta trong vòng 3 ngày xuất binh tấn công Long Môn, còn ủy nhiệm ta làm tiên phong đại tướng quân. Được chúng trưởng lão coi trọng, huynh đệ ta thật sự đã hổ thẹn rồi. Văn kiện giấy trắng mực đen ở trước mặt, không phải là hắn không tin, mà hiện tại nét mặt của hắn giống như nhìn thấy heo mẹ sinh ra thằng nhãi con. Thiếu chút nữa, trong mắt đều đổi ra. Sau nửa ngày mới lẩm bẩm mà nói. Lý Giật huynh đệ, người làm như thế nào? Phải biết rằng hôn lễ của ta cũng phải mất mấy năm tranh đấu đấy. Vấn đề này, người tốt nhất không nên biết. Lý Giật cất kỵ ủy dụ, y vị thầm trưởng nói. Kỳ thật 8 vị trưởng lão Phong Tông đều rất rõ đại nghĩa, sớm đã không quen nhìn Long Môn độc đoán. Chúng ta không còn sớm nữa, ta đưa Phong Thiếu Tông Chủ trở về. Nếu như Phong Đứng Nam biết rõ thủ đoạn Lý Giật thuyết phục 8 vị trưởng lão, không biết hắn có cảm tưởng thế nào. Nhưng Lý Giật tin tưởng 8 vị trưởng lão tuyệt đối sẽ không đem chuyện đêm nay để lộ ra. Đường đường Phong Tông bắt đại trưởng lão lại bị thiếu niên uy hiếp như vậy. Quan trọng hơn, trong đám trưởng lão này, 8 người cũng đắc tội không ít người, có không ít cửu gia. Nếu như biết rõ đan điền khí hải của họ bị bế tắc, không cách nào sử dụng đấu khí, chỉ sợ có không ít người nhân cơ hội chọc một đào sau rừng.